đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, Vu Chính Hải. Ngươi mệnh thật lớn, một càng cầu đặt mua. Nhìn đến đây thời điểm, Lục Châu đột nhiên cảm giác được cái này vị họ Lạc nữ tử. Cảm xúc dễ dàng chập trùng, giống như là thanh niên, nhưng lại rất biết chỉnh lý tâm thái. Thường xuyên tại ghi chép bên trong cho chính mình cố gắng. Nhìn ra được, nàng đối với mình truy cầu rất cố chấp. Nói cách khác, nàng hiện tại liền là Đại Viêm Đế Sư miệng bên trong người điên. Kia, giữa hai người lý niệm vì cái gì tương phản đâu? Lục Châu tiếp tục xem xuống dưới, ta từ một cái tiệm tạp hóa bên trong mua một phần thô ráp địa đồ. Rất kỳ quái là, trừ chi tiết chênh lệch, chỉnh thể hình dáng cùng ta quê quán có chút tương tự. Ta có thời điểm hoài nghi, có phải là tại nằm mơ? Có thể ta có đầy đủ nhiều phương pháp phân biệt thật giả. Sau đó vài tờ đều là một ít ký hiệu ghi chép, nhìn đến không biết rõ. Hẳn là nàng cá nhân thường dùng ký hiệu. Khuyết thiếu càng trẻ tuổi bắt diệp nghiệm chứng kim liên hấp thu thọ mệnh tổng số. Đây thật là cái nan đề. Nơi này tu hành người bắt diệp thọ mệnh chỉ có 1000 năm tả hữu. Kim liên hấp thu thọ mệnh lớn hơn 900 năm. Trước mắt nghĩ đến một cái biện pháp mới. Sử dụng hồng sắc phù văn kéo dài tính mạng. Còn lại phù văn dễ dàng bại lộ thân phận của ta. Ta đem chúng nó giấu ở trong cổ mộ. Lại hướng xuống. Đều là một ít ngày ghi chép. Không có viết xuống thực chất nội dung. Lại lật thời điểm. Tương đương một bộ phận số trang nội dung. Bị xé toang. Thứ hai đếm ngược trang viết lấy. Bổ sung thọ mệnh phương thức. Có thể tại đột phá lúc sử dụng. Có thể yêu cầu cực kỳ hà khắc. Đi qua nghiệm chứng. Hồng sắc phù văn phương thức không thể được. Buổi sáng phương thức càng thêm vừa vạn. Kim liên hấp thu thọ mệnh nên là tại 1100 năm đến 1200 năm ở giữa. Mặc dù giải quyết kim liên vấn đề, nhưng là cái này phương thức thực tại hà khắc. Có không có những phương pháp khác thích hợp đa số người sử dụng đâu. Nếu như đại gia đều có thể giống như ta có thăm dò nghị lực liền tốt. Có thể là người nơi này. Đa số đối cửu diệp sự tình không có hứng thú. Đáng tiếc là, thiên địa ràng buộc vấn đề. Vẫn không có tìm tới đáp án. Có thể may mắn là, tại nơi này, người nhóm không có những này hoang mang. Một trang cuối cùng, không chỉ ta một cái người tới nơi này. Chấm ngoặc kép, một câu nói sau cùng này. Lộ ra rất viết ngoái. Giống như là rất gấp viết thành. Còn lại, liền đều là trống không. Từ cái này bản ghi chép bên trong có thể xác nhận là cái này vị họ Lạc nữ tử nắm giữ đại lượng tri thức cùng không có ổn định có thể khống lực lượng. Tu vi rất có thể giống Vân Thiên La nói như vậy. Là một vị cửu diệp thậm chí thập diệp cường giả. Nếu như những này ghi chép là thật, thật có không chỉ một hoặc là hai cái tu hành hồng liên người đến nơi này. Đồng thời tu vi cao thâm. Kia vì cái gì không có kích phát Đại Viêm Đế Sư nói tới cấp thế giới tai nạn. Bỏ qua một bên những cái kia bị xé toang bộ phận ghi chép. Còn lại những này, viết rất tỉ mỉ xác thực. Không giống như là bệnh thần kinh nhàm chán tác phẩm. Đặc biệt là Kim Liên hấp thu thọ mệnh. Nàng cho ra đáp án 1100 năm đến 1200 năm ở giữa. Bệnh thần kinh, có thể không ra được cái này dạng đáp án. Nếu là người này còn ở đó, chỉ sợ nàng thế nào cũng không nghĩ ra, thế nhân sẽ dùng trảm liên phương thức giải quyết vấn đề này. Kia, nàng hiện tại đến cùng ở đâu? Khép lại mốc meo bút ký, thư tịch một góc bởi vì quá mức cổ xưa, lại lần nữa thoát ly một bộ phận. Thời gian qua nhiều như thế lâu, nàng còn sống sao? Bút ký bên trong mảy may không có đề cập nàng quê quán sự tình. Ít nhiều có chút tiếc nuối. Cái này ngược lại để Lục Châu càng thêm hiếu kỳ. Quê hương của các nàng thật đều là tu luyện hồng liên. Hồng liên, Lục Châu nghĩ đến Hải Loa. Có lẽ từ trên người nàng có thể hiểu rõ hơn một ít liên quan tới hồng liên tu hành tin tức. Nghĩ tới đây, Lục Châu liền nhắm mắt lại lĩnh hội thiên thư. Đến sáng ngày thứ hai, Lục Châu lệnh người đem Hải Loa gọi vào Đại Chính Cung. Lui những người khác. Hải Loa không biết rõ sư phụ muốn làm gì. Tò mò hành lễ nói. Sư phụ, Lục Châu đánh giá Hải Loa. Đem ngươi pháp thân tế ra tới. Nha, Hải Loa duỗi ra bàn tay nhỏ trắng noãn. Mở ra, ý niệm khẽ nhúc nhích. Một tà tiểu hồng người giống như pháp thân. Lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Đích đích xác xác là hồng sắc. Cũng không có sinh ra hồng liên. Là kim dám sinh ra sai lầm. Vẫn là mình bị hoa mắt. Lục Châu lật bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện thái hư kim giám. Nguyên khí dũng động. Kim giám rọi sáng ra sáng tỏ quang hoa. Rơi tại tiểu Hải Loa thân bên trên. Đón lấy. Kia tiểu hồng người hạ phương như ẩn như hiện. Có hồng liên xuất hiện. Hồng liên. Chấm ngoặc kép. Lục Châu thu hồi kim giám. Hỏi. Ngươi là muốn đột phá rồi. Hải Loa không có hiểu. Ngược lại hưng phấn nói. Sư phụ, ta lại muốn đột phá sao? Lại, nếu để cho những người khác nghe đến cái chữ này. Làm cảm tưởng gì? Lục Châu cảm giác nàng tu vi. Cũng hoàn toàn chính xác tiến nhập thần đình trung hậu kỳ. Có thể khoảng cách bách kiếp động minh còn kém một chút khoảng cách. Kim giám thành vì đặc thù bảo vật. Chứng giám thật giả, hư thực. Sẽ không hội sai lầm. Ý vị này Hải Loa thực tế tiềm lực. Khả năng đã đạt đến bách kiếp động minh tầng thứ. Cái này không phải tại tu luyện. Cái này đích xác là một loại. Thức tỉnh. Hải Loa. Ngươi ngày trước gặp qua hồng sắc liên hoa. Lục Châu hỏi. Hải Loa gật đầu. Ở đâu? Không nhớ rõ. Kia ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ. Lục Châu hồ nghi. Không ai không là Hải Loa cũng giống như mình. Ký ức mất đi rồi. Thôi, ngươi hảo hảo tu luyện đi thôi. Đồ nhi tuân mệnh, Hải Loa nhảy nhảy nhót nhót. Quay người rời đi đại chính cung. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng. Lục Châu đang nghĩ, Hồng Liên tu hành đám người. Có thể hay không liền là con kiến bên cạnh cự nhân. Ghi chép bên trong minh xác ghi chép. Hồng Liên không hấp thu thọ mệnh. Ý vị này. Hồng Liên tu hành người không có bắt diệp đến cửu diệp thọ mệnh hạn chế. Thời đại Hồng Lưu dùng lặng lẽ mở ra. Tương lai hội là cái dạng gì? Không có người biết. 10 ngày sau, dưới ánh trăng, Mai Cốt Chi địa phần cuối. Vũng bùn phụ cận đại thụ che trời trên ngọn cây. Ngu Thượng Nhung nằm ngang ở trên nhánh cây. Ôm lấy trường sinh kiếm. Khép hờ lấy hai mắt. Ô, Cát Lượng Mã từ xa chỗ quanh quẩn bay hồi. Tại vũng bùn phía trên lượn vòng một vòng, lại hướng phía nơi xa chạy tới. Không biết là kiếm ăn còn là đi tìm ngựa cái đi. Ngu Thượng Nhung mở mắt, lỗ tai cũng theo giật giật, thân thể nghiêng một cái, từ trên nhánh cây trượt xuống, như là tơ liễu, điều chỉnh 90 độ, trồi hướng vũng bùn phía trên, ánh mắt rủ xuống, khò khè, vũng bùn chính giữa, có một bãi thanh tịnh nguồn nước. Uyển giống như suối nguồn, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang, một cái lại một cái bong bóng mạo. Ngu Thượng Nhung mỉm cười, ngươi mệnh thật lớn, ý vị này, Vu Chính Hải mệnh, nối liền, Vô Khải Dân, cư huyệt ăn thổ, một thân chết, hắn tâm bất hủ, chôn chi, trọng hóa thành người, hắn có thể cảm nhận được đến từ 4 phương 8 hướng nguyên khí. Hướng vũng bùn bên trong hội tụ, cũng có thể cảm nhận được trong nước nhật nguyệt tinh hoa nồng đậm. Này 10 ngày đến nay, hắn đều tại mật thiết quan tâm vũng bùn bên trong biến hóa rất nhỏ. Từ vừa mới bắt đầu tử khí trầm lắng, không hề có động tĩnh gì. Một dạo để hắn có chút lo âu và thất vọng, có thể hắn không hề từ bỏ. Ngày đêm thủ tại chỗ này, cái này là Vu Chính Hải hy vọng cuối cùng. Cũng là hắn duy nhất có thể còn sống sót cơ hội. Ngu Thượng Nhung đã tận hắn có khả năng. Còn lại chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Ngu Thượng Nhung điều động nguyên khí. Rơi tại vũng bùn bên trên. Thử nghiệm cảm giác hạ phương động tĩnh. Có lẽ là nơi này thiên nhiên địa thế. Tuyệt hảo hoàn cảnh. Để hắn nguyên khí. Vừa tới gần đầm nước cùng bùn đất. Liền tiêu tán ở giữa thiên địa. Quay về tự nhiên. Thượng thiên cho nhân loại tu hành, từ thiên nhiên hoàn cảnh bên trong khống chế nguyên khí, hình thành tự mình bảo hộ, thậm chí lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng ở một ít thời điểm, Cho dù là cường đại bát diệp cường giả, tại cái này mênh mông thần bí trong giới tự nhiên, vẫn y như cũ lộ ra không có ý nghĩa, như là một hạt cát bụi. Cũng tốt, ta chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Chỉ mong, ngươi đừng để ta thất vọng. Ngu Thượng Nhung đạp không hướng lên. Bóng đêm dần nồng, tinh thần mỹ lệ. Ngu Thượng Nhung trèo lên đến so cây cao giữa không trung, ý đồ tìm tới Cát Lượng Mã vị trí. Ánh mắt tìm kiếm hắn không nhìn thấy Cát Lượng Mã cái bóng. Lại nhìn thấy ở dưới ánh trăng, lít nha lít nhít hình thành trường long giống như tu hành người chậm rãi bay tới. Ngu Thượng Nhung nhíu mày, tiến nhập trong rừng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.